núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 768, lò luyện hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, bởi vì lực lượng đạo tác được lĩnh ngộ từ trong mảnh không gian này, nên có cùng tính chất với mảnh không gian, có khả năng giảm bớt lực lượng nóng chảy, hơn nữa tránh bị mảnh không gian này nhằm vào. Lúc này hắn mới có thể kéo dài mạng sống. Sau khi ổn định tình thế, Vương Lạc bắt đầu tìm kiếm phương pháp thoát. Khốn, mảnh không gian này rất đặc thù, tựa như một cái lò luyện đan, có thể luyện hóa tất cả, giống như bảo vật lại cũng không phải là bảo vật. Cũng không biết đến tột cùng là được tạo ra bằng cách nào. Vương Lạc biết rõ mảnh không gian này chính là đại cơ duyên, nhưng làm cách nào để thu lấy cơ duyên thì lại chưa tìm ra phương pháp. Hắn chỉ có thể phiêu đãng trong mảnh không gian này, tìm hiểu Thái Sơ Đạo Kinh. Nếu muốn thoát khốn, chỉ có thể lĩnh ngộ ra phương pháp từ bên trong Thái Sơ Đạo Kinh. Thân thể đã bị hòa tan, đan mạch cùng thần hồn đều dung hợp thành một thể. Giờ phút này, kỳ thật Vương Lạc chỉ còn lại thần hồn, được đạo tác bao phủ, trôi lơ lửng ở trong không gian nóng chảy. Khi hắn tìm hiểu Thái Sơ Đạo Kinh, đã bắt được một tia lực lượng pháp tắc trong mảnh không gian nóng chảy này, trong lòng sinh ra một tia cảm ngộ. Vương Lạc bắt đầu đắm chìm trong cảm ngộ huyền ảo. Chẳng biết từ lúc nào, luồng đạo tác bao bọc lấy thần hồn hắn đã xuất hiện biến hóa, từng đạo phù văn đột nhiên xuất hiện, lượn lờ xung quanh thần hồn của hắn, lại dường như trải rộng khắp không gian nóng chảy này. Một đạo phù văn huyền ảo đang bắt đầu hình thành, không biết đã trải qua bao lâu. Vương Lạc cảm thấy thần hồn của mình như bị hòa tan trong ý thức, tựa hồ chính mình hóa thành một cái lò luyện khổng lồ. Dường như lò luyện này được sinh ra từ trong hỗn độn, sau đó bị một tồn tại thần bí cướp lấy từ hỗn độn, sau đó tạo ra một mảnh không gian này. Tựa hồ người kia muốn khống chế lò luyện hỗn độn này để cho bản thân sử dụng. Không biết trải qua bao nhiêu vạn năm, thiên địa đại biến, lò luyện này chỉ nằm yên lặng một chỗ, dường như đang chờ đợi tạo hóa, chờ đợi quá trình lột xác trở thành sinh mệnh. Giờ khắc này, trong đầu Vương Lạc có một loại cảm giác, bản thân mình chính là lò luyện này. Trong một thoáng chốc, hắn tỉnh lại từ trong cảm ngộ, trong mảnh không gian này đã không còn thần hồn Vương Lạc, chỉ có một tiểu không gian đang phát sinh biến hóa, tựa hồ đang sinh ra tính mạng. Bắt đầu xuất hiện một bóng người, Sở Huyền đang bế quan, đột nhiên nghe thấy hệ thống nhắc nhở, đệ tử Vương Lạc của ký chủ phác họa ra dung văn đại đạo, dung hợp lò luyện hỗn độn, hóa thân thành cổ thần hỗn độn, tu vi tăng vọt, ban thưởng dung thiên hóa địa diệt bạo trưởng. Vương Lạc cũng thu được đại cơ duyên, hơn nữa còn trực tiếp trở thành cổ thần hỗn độn. Đương nhiên hiện tại chỉ có tư chất trở thành cổ thần hỗn độn, cũng không có lột xác thành cổ thần hỗn độn, trạng thái không khác gì đám người Đinh Việt hạng tinh. Muốn trở thành cổ thần hỗn độn cần phải trải qua quá trình cực kỳ dài. Sở Huyền nhận lấy phần thưởng, đây cũng là một trong những bí kỹ đại đạo rất mạnh. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, đánh ra một trường có thể thiêu đốt thế giới cửu vực, chôn vùi đại đạo. Điều kiện tiên quyết là người sử dụng phải có thực lực đủ mạnh. Nếu không, bí kỹ đại đạo có mạnh đến đâu mà người sử dụng lại không có đủ thực lực chèo chống, cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Chỉ có thể nói, giới hạn của bí kỹ đại đạo này cực kỳ cao. Sở Huyền cảm thán, hiện tại trong tay hắn có vô số bí kỹ đại đạo, đều là loại có uy lực khủng bố, hạn mức cao nhất. Sau khi nhận lấy phần thưởng, Sở Huyền tiếp tục bế quan. Lúc này ở bên trong hoang cổ sơ địa, gốc cổ thụ năm màu kia lại hiện ra khuôn mặt, tràn đầy nghi ngờ nhìn về phương xa. Lò luyện hỗn độn, tựa hồ sinh ra tánh mạng. Làm sao có thể, chẳng lẽ có sinh linh dung hợp lò luyện hỗn độn? Không, tuyệt đối là không có khả năng. Bất luận là sinh linh gì tiến vào, đều bị nó luyện hóa. Cho dù thực lực đủ, mạnh mẽ, không bị nó luyện hóa, cũng không thể dung hợp lò luyện. Sau đó lột, xác thành sinh mệnh thể. Chẳng lẽ do xuất hiện một vài biến cố, dẫn đến lò luyện hỗn độn xảy ra một ít biến hóa đặc thù, cho nên xuất hiện dấu hiệu sinh mạng. Lò luyện hỗn độn cũng không phải đang ở trong hỗn độn, mà là ở trong thế giới cửu vực sinh ra tánh mạng. Như vậy có được xem là sinh linh hỗn độn hay không? Trên mặt gốc cổ thụ này tràn đầy nghi hoặc, không có suy nghĩ thêm. Gương, mặt người biến mất, tiếp tục ngủ say, thời cơ còn chưa đến. Chỉ là, tựa hồ cửu vực càng lúc càng bất thường. Ở bên trong hoang cổ sơ địa, phát giác ra sự biến hóa của lò luyện hỗn độn, không chỉ có mỗi gốc cổ thụ này, còn có một ít tồn tại đặc thù khác, nhưng bọn hắn đều không có nghĩ nhiều. Dù sao hiện tại đang trong thời kỳ đặc thù, cho dù lò luyện hỗn độn sinh ra tánh mạng, cũng không phải là chuyện không thể. Bất quá bọn chúng đều cảm thấy cửu vực càng lúc càng bất thường, có một loại cảm giác vượt ra ngoài nhận thức. Thời gian nửa năm cứ thế trôi qua, kỳ hạn 74 năm đã sắp đến. Cách chương